Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mới học trung học, bạn ấy lại không ngại, trông ngon trai mới là trọng điểm, nói cũng không sai, Trần Triệu Nam trông rất đẹp trai, là một trong những người cao nhất lớp, đứng trong đám người liếc mắt là có thể thấy. Du Cảnh nhớ lại ngoại hình của Trần Triệu Nam, cảm thấy hẳn sẽ có rất nhiều bạn nữ thích hắn, bạn nữ khối trên thì cũng là bạn nữ. Chốc sau, Du Cảnh mới đáp, ok, trở về tao hỏi nó có ưng hay không, có muốn hẹn bạn ấy gặp một ngày khác hay không. Du Cảnh lại đánh thêm mấy trận, xu mau hết, người nghèo rất mùng tơi, còn dành tiền tí ra ngoài ăn uống, chuẩn bị cùng Giảng Minh Trạch ra ngoài đi bộ. Tầm này trên phố rất nhiều người, đa số là học sinh, ánh chiều tà yên tĩnh soi sáng con phố, bên trong ồn ào, tiếng máy chơi game và tiếng lọc cọc chạm vào máy game. Du Cảnh đi vào lối nhỏ sau chỗ chơi game, chạm mặt với một đám người trưởng thành, mặc toàn áo tối màu. Trong đây đa số là học sinh, nhóm yếu thế là học sinh, còn đâu còn lại là đám lưu manh. Đám Du Cảnh mặc áo đồng phục, lúc lưu manh đi qua còn nhìn cậu vài lần. Lưu manh không nhất thiết là người trưởng thành, bình quân chiều cao còn không bằng Du Cảnh. Cậu nghĩ đám này bỏ học từ cấp 2 lêu lỏng, nói không chừng chỉ bằng tuổi cậu, thằng đầu có hình xăm trên cổ, kéo dài khoa trương đến tít dưới cổ áo. Lúc đi qua nhau, những người gần đó đều im lặng một lát. Du Cảnh mới vừa bước ra khỏi sảnh game thì nghe thấy phía sau bắt đầu ồn ào. Có học sinh bị cướp tiền, người xung quanh hóng chuyện, hoặc là rời khỏi chỗ. Đám vừa nãy chính là đám giật tiền, tên cầm đầu xăm hình kia đứng ở đằng trước, học sinh bị cướp tiền đứng ở một bên. Du Cảnh nhìn vài lần, muốn quay lại, nhưng Giảng Minh Trạch lại giữ chặt cánh tay cậu, thôi, đừng gây chuyện. Vậy thì mày về trước đi, Du Cảnh không quan tâm Giảng Minh Trạch, đi về chỗ ồn ào đó. Giảng Minh Trạch kinh ngạc, đành phải theo khuyên Du Cảnh đi về, không quên lại khuyên vài câu nhưng Du Cảnh không nghe. Ngày thường cũng gây chuyện trong trường nhưng là chuyện nhỏ, gây chuyện với người ngoài xã hội mới phiền phức. Ngày thường Du Cảnh sẽ không sốc nổi như vậy, bằng không cũng chẳng nhiều người theo cậu, nhưng không biết nay lại làm sao. Cũng không phải Du Cảnh có tinh thần trọng nghĩa, vốn dĩ cậu không quan tâm, học sinh mang rất nhiều tiền đến sảnh game, rõ ràng là đang chờ người đến lấy. Nhưng tại cậu thấy hình như trong số đấy có bạn học của Trần Triệu Nam, có mấy lần Du Cảnh đứng ở ngoài cửa chờ Trần Triệu Nam, thấy cậu học sinh này, cậu ta ngồi trước Trần Triệu Nam, không giống như sẽ tới sảnh game. Nếu là bạn học của Trần Triệu Nam thì Du Cảnh không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị giật tiền. Ban ngày ban mặt giật tiền không hay lắm nhỉ, Du Cảnh đẩy mấy người phía sau, đứng ở trước mặt thằng xăm hình. Thằng xăm mình nhìn từ trên xuống người Du Cảnh rồi đánh giá, mày là ai? Chưa mọc đủ lông đủ cánh là muốn đi làm anh hùng à? Tao là bố mày đấy, sao mà ngu thế? Du Cảnh chửi nó xong, lại thầm khen mình, quá ngầu rồi. Giây tiếp theo thằng xăm mình đột nhiên vùng nắm đấm tới, Du Cảnh phản ứng, né tránh kịp thời. Nhưng bên cạnh thằng xăm mình có rất nhiều đàn em, như thế nào Du Cảnh cũng chẳng thể đánh lại chúng nó, nên bí mật ra hiệu cho Giảng Minh Trạch đi gọi người. Giảng Minh Trạch còn chưa kịp chạy đi mà chủ sảnh game đã đi ra, Du Cảnh biết anh ta, gọi anh Sinh. Thằng xăm hình cũng gọi theo, anh Sinh là đại ca nhóm này, cũng chẳng trách sao tụi nó lại quang minh chính đại giật tiền ở chỗ này. Trông hơi mập, nhìn cũng không ác gì cả, anh ta biết đầu đuôi câu chuyện xong giáo huấn đám đàn em mình một trận, thằng xăm mình nói nó cướp tiền của học sinh cấp 3, Du Cảnh nói rõ ràng có cả học sinh trung học. Mấy đứa học sinh kia đã sớm chạy, cũng chẳng tìm được người hỏi. Thằng xăm mình bị đuổi sang một bên, Sinh ca bảo với Du Cảnh. Học xong mà không muốn học cao thì có thể đi theo anh ta, thành tích của Du Cảnh cũng chẳng phải cao, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình trở thành thằng lưu manh. Bố em là cảnh sát, có khi sau này tự bắt em vào ngục giam ấy. Ý mày là tụi anh làm ăn phi pháp. Đâu anh, Du Cảnh xua tay giải thích. Được rồi, hai đứa bay cút khỏi đây đi, làm cho ổ này của anh rối tung cả lên. Trước đây Du Cảnh không nghĩ rằng anh Sinh lại là đại ca, anh ta rất tốt. Thường xuyên lấy đồ uống với đồ ăn vặt cho bọn cậu. Trần Triệu Nam bảo đa số người mập đều rất hiền lành, anh Sinh cũng như vậy. Nhất định về Du Cảnh phải giảng cho Trần Triệu Nam một bài, anh Sinh không phải dạng người hiền lành. Bạn học của Trần Triệu Nam còn ở ngoài sảnh game chưa đi, cậu ta mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, đeo cặp sách trên vai, trên mặt đeo kính, trông như học sinh ngoan. Du Cảnh lại gần nhìn, phát hiện sao mà gầy quá, da trắng phau, mặt mày sáng sủa. Giảng Minh Trạch bảo đợi cậu ở phía trước, Du Cảnh gật đầu, Du Cảnh hỏi cậu ta, tên gì thế? Bành Đoan. Ừ, lần sau đừng đến những chỗ như này nữa, kiểu trông giống học sinh ngoan như cậu dễ bị người khác bắt nạt, Bành Đoan cắn môi, tỏ vẻ rất rối bời. Du Cảnh nhìn thấy đồng phục cậu ta bị bẩn một chút, không phải tôi tự mình muốn đến, Bành Đoan lấy hết can đảm, hai học sinh lớp 12 đưa tôi đến đây, bọn họ còn dùng tiền của tôi, ý là cậu ta là bị đàn anh bắt nạt, thằng xăm hình kia không nói xạo, nó bảo nó chỉ lấy tiền của học sinh lớp 12, nhưng thật ra đó lại là tiền của Bành Đoan. Bành Đoan lại bảo, cảm ơn anh, ít nhất chắc trong tuần này họ sẽ không làm phiền tôi. Không sao, cậu là bạn học của Trần Triệu Nam cho nên tôi mới giúp cậu, Du Cảnh không biết nên nói cái gì, cảm thấy đồng tình không hay lắm, sau này phải học cách phản vệ, không phải ai cũng luôn giúp được cậu. Biểu cảm của Bành Đoan hơi xịu xuống, cậu ta nắm chặt quai cặp sách, tôi gặp anh rồi, anh với Trần Triệu Nam hay đi cùng nhau. Cậu ấy cạnh nhà, là anh em của tôi, dù sao, vẫn cảm ơn anh nhiều. Ánh mắt Bành Đoan nhìn Du Cảnh hơi quái dị, khiến cho Du Cảnh có cảm giác không thể miêu tả được. Bà của Trần Triệu Nam qua đời, tan học bố đã đón đi ra ngoài ăn cơm, tận khuya mới trở về. Du Cảnh cơm nước xong bị Lâm Mạn Tinh kèm học một giờ, mới học xong thì nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân. Vừa nghe cậu đã biết Trần Triệu Nam đã trở về, tiếng bước leo cầu thang của Trần Triệu Nam rất to, âm lượng giống như Du Huy mở chìa khóa vô nhà. Du Cảnh mở cửa, để Trần Triệu Nam vào phòng mình. Trần Triệu Nam quay đầu lại, Trần Tùng ở tầng dưới, mới đổ xe xong đi lên. Bố, hôm nay con ngủ ở nhà Du Cảnh. Trần Triệu Nam về nhà tắm rửa, tóc còn chưa sấy đã chạy sang nhà Du Cảnh. Lúc đi ngang qua phòng khách, Du Hảo nhìn cậu hỏi, ngày nào hai đứa bay cũng dính lấy nhau, không thấy chán à? Chị với bạn trai cũng vậy thay, không thấy chán à? Lâm Mạn Tinh ló đầu ra, không nghe rõ câu hoàn chỉnh, Nam Nam, con nói gì mà dính nhau? Du Hảo đang ngồi trên ghế sofa nhảy dựng lên, muốn bóp chặt cổ họng Trần Triệu Nam, mẹ. Nó không nói gì hết, Du Cảnh ở VWC, phòng cậu hơi bừa, dán các loại poster, đa số là ngôi sao bóng rổ, còn có mấy ca sĩ nước ngoài. Không biết tại sao lại không có ca sĩ nữ, trong phòng Trần Triệu Nam có rất nhiều ảnh ca sĩ nữ. Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm mấy ca sĩ nam lúc lâu, thấy chán eo, thất thần nằm trên giường Du Cảnh. Vỏ chăn với ga giường cùng một bộ, màu xanh da trời, có mùi trên đây, hình như là mùi lần trước ngửi thấy, mùi sữa tắm khi Du Cảnh đổ mồ hôi, không nhớ nổi mùi cụ thể của sữa tắm đó, sau đấy Du Cảnh không dùng nữa, đổi thành xà phòng Lưu Huỳnh bình thường. Lưu Huỳnh không có mùi gì đặc trưng, Trần Triệu Nam không thích, cậu cảm thấy nó nhơn nhớt, nhưng Du Cảnh lại dùng được, còn rất sạch sẽ. Trần Triệu Nam không rõ sao mình lại nghĩ đến mùi của Du Cảnh, giống như mùi của Lưu Huỳnh và sữa tắm mất đi mùi vốn có của nó, biến thành mùi duy nhất Du Cảnh có. Nghĩ gì thế, Du Cảnh mở cửa đi vào, nửa quỳ ở trên giường, từ phía trên nhìn Trần Triệu Nam. Nguồn sáng bị chắn mất, Trần Triệu Nam chớp mắt vài cái, trông hơi ngốc, đẹp trai mới là quan trọng, không sao cả. Tự nhiên Trần Triệu Nam nằm trên giường Du Cảnh nhớ tới Giảng Minh Trạch nói, Du Cảnh không biết phải làm sao nhìn Trần Triệu Nam, nghĩ rằng không nên để mặc ở Trần Triệu Nam ở trên đầu, khiến cậu không rõ ràng tiếp theo nên làm cái gì. Trần Triệu Nam đứng dậy, Du Cảnh vươn người lên kéo rèm cửa phòng, nhìn dàn hoa đối diện của dì hàng xóm. Mỗi sáng mỗi ngày, dì ấy sẽ ra tưới hoa, nước sẽ trượt từ cánh hoa xuống tầng dưới, phát ra tiếng lộp bộp đánh thức Trần Triệu Nam và Du Cảnh. Bọn họ quỳ gối trên giường, cả hai nhìn chằm chằm bồn hoa. Bố mẹ tôi đang cãi nhau, ngày nào cũng cãi nhau. Trần Triệu Nam véo góc gối, từ lúc bố tôi về đến giờ, bọn họ luôn cãi nhau. Có đôi khi tôi cảm thấy, gia đình này không còn nữa rồi, như vậy thì, thà bố tôi không về có khi còn tốt hơn. Nhiều lần Du Cảnh nghe thấy Giang Ngâm với Trần Tùng cãi nhau, phòng cách âm không tốt, cho dù đóng cửa phòng vẫn nghe thấy. Cậu mà nghe được, hẳn Trần Triệu Nam nghe còn rõ hơn. Du Cảnh buồn cùng Trần Triệu Nam, cậu cũng không hy vọng Giang Ngâm với Trần Tùng ly hôn. Như thế Trần Triệu Nam sẽ rất buồn, không ai ngoài Du Cảnh biết Trần Triệu Nam khát vọng một gia đình hoàn chỉnh như thế nào. Bởi vì chưa có hẳn cho nên luôn mong ước. Mà mong ước của Trần Triệu Nam cũng chỉ nói với mình Du Cảnh. Thôi, Trần Triệu Nam không nghĩ sẽ khiến Du Cảnh buồn theo mình. Nếu không phải chuyện này thì định nói với tôi chuyện gì? Du Cảnh nhớ tới chuyện Giảng Minh Trạch nhờ, bèn nói lại với Trần Triệu Nam. Nếu được, mai đi học bảo với Giảng Minh Trạch luôn. Có vẻ Trần Triệu Nam không ngạc nhiên lắm, nhưng cậu từ chối. Lúc sau cậu cười cười, nhìn Du Cảnh, hơi ngại, tôi đang thích một bạn gái. Ngoài cửa chợt có cơn mưa to, ập xuống cánh hoa. Du Cảnh nghĩ, sáng mai dì hàng xóm không cần dậy sớm tưới hoa, có lẽ sớm mai cậu cũng sẽ không bị đánh thức. Bạn nữ mà Trần Triệu Nam bảo thích là bạn cùng lớp, tên Phùng Tư Nặc. Nghe tên thì có vẻ là kiểu con gái khá ít nói, có làn da trắng và mái tóc dài. Đêm hè đó ngoài trời mưa to, lá cây trong sân bị gió thổi bay cao tán loạn dính vào cửa kính phòng du cảnh ở tầng 3, giọt mưa sắc như muốn cắt cửa sổ thành vài mảnh. Biểu cảm của Trần Triệu Nam đầy ắp sự vui sướng trong lòng, môi không thể che hết hàm răng của hắn. Nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Trần Triệu Nam cảm thấy hơi lạnh, nằm gần sát chỗ du cảnh, chân để ở dưới chân du cảnh, ôm cánh tay cậu. Du cảnh không cảm thấy lạnh, ngược lại thấy nóng, nhưng không đẩy Trần Triệu Nam ra. Giảng Minh Trạch và rất nhiều bạn bè khác của Du Cảnh không thân mật với Du Cảnh như này, ngoại trừ Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam có thể nằm ở trên giường Du Cảnh, uống nước của Du Cảnh, thậm chí còn dùng chung chén đũa với Du Cảnh. Từ nhỏ đến giờ, Du Cảnh đã quen sự thân mật của Trần Triệu Nam, giống như mối quan hệ giữa hai người bọn họ, không ai có thể thay thế được. Tóc Trần Triệu Nam ướt, thái dương có động nước, trên khăn trải giường có vệt nước, Du Cảnh tránh không khỏi mùi tóc của hắn, cũng tránh không khỏi tay chân của hắn. Trần Triệu Nam nói, Du Cảnh, cậu là bạn tốt nhất của tôi, cho nên tôi chỉ nói với mỗi mình cậu. Bí mật dông tố, Du Cảnh nghe xong thẫn thờ, giọng nói trầm thấp, có lẽ chuẩn bị vỡ giọng. Chắc Trần Triệu Nam vỡ giọng hơi sớm, Du Cảnh nhớ đến giọng nói non nớt của cậu khi còn nhỏ, thậm chí dọa người khác nghe cũng giống như đang đùa. Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam trưởng thành, nhưng mà Trần Triệu Nam có trưởng thành đến đâu, cũng nhỏ hơn cậu mấy tuổi. Mới học trung học thôi, đây là yêu sớm đấy, Du Cảnh buộc miệng thốt ra mới phát hiện giọng mình như đang giáo dục người ta. Cậu cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi, trừ chuyện yêu sớm, cậu gây khá nhiều chuyện khiến bố mẹ đau đầu. Vì thế cậu mất tự nhiên khó khăn một tiếng, lén nhìn biểu cảm của Trần Triệu Nam, cậu có biết thích là như thế nào không? Thích, Trần Triệu Nam đáp, chắc là chỉ nhìn bạn ấy là tự động cười, Du Cảnh cảm thấy xem hài trên TV cũng tự động cậu cười, nhưng không có nghĩa là cậu thích tác phẩm đó. Cậu trông như hiểu ra, đáp, hóa ra như vậy. Vậy còn cậu có thích ai không? Du Cảnh bị Trần Triệu Nam hỏi, cậu nhìn những tấm poster dán trên tấm tường trắng, đầu trống rỗng, cậu không thể tìm thấy một gương mặt tương ứng với từ thích, chắc không có. Du Cảnh không thể tưởng tượng ra cảm giác thích ai đó, chắc chắn nói, tôi không có. Trần Triệu Nam cứ bám vào Du Cảnh hỏi, nói rằng không tin, Du Cảnh không coi cậu là anh em tốt nhất à này nọ, thích người ta cũng nói cho cậu biết. Cậu lại nhắc đến Giảng Minh Trạch, hỏi Du Cảnh có phải Giảng Minh Trạch mới là anh em tốt nhất đúng không? Du Cảnh không phủ nhận, cậu cảm thấy mình với Giảng Minh Trạch giống anh em hơn. Trần Triệu Nam không vui vẻ lắm, đánh nhau đùa với Du Cảnh ở trên giường. Đánh mệt rồi thì Trần Triệu Nam ngã đầu ngủ, Du Cảnh đắp chăn đàng hoàng cho hắn, nhưng bản thân mình lại không ngủ được. Bên ngoài có chớp, tiếng sấm đau tai, Trần Triệu Nam nhẹ nhàng nhăn mày lại. Du Cảnh ngồi bên chân Trần Triệu Nam. Nhìn rõ ràng biểu cảm của hắn, thứ sáu tan học, Du Cảnh với Giảng Minh Trạch sang lớp Trần Triệu Nam chờ cậu tan học. Trần Triệu Nam học lớp chọn, thứ sáu nhiều hơn lớp khác một tiết, bọn họ hẹn nhau tan học qua quán game chơi, Trần Triệu Nam chơi King of Fighter còn đỉnh hơn Du Cảnh, Giảng Minh Trạch quyết định đổi sang chơi Tam Quốc Chiến Kỷ, quyết định bỏ King of Fighter từ đây. Tiết cuối là tiết toán, bảng đen chi chít công thứ C, Du Cảnh phát hiện kiến thức của trung học cậu xem cũng chẳng hiểu. Cậu nhìn Trần Triệu Nam không ngồi nghiêm túc nghe giảng, đôi mắt đang thất thần nhìn về một hướng, nghĩ đến Trần Triệu Nam bảo thích con gái, Du Cảnh men theo ánh mặt của cậu nhìn qua thấy một bóng dáng của một bạn nữ, nhưng không nhìn thấy mặt, Du Cảnh đụng cánh tay Giảng Minh Trạch, ngón tay chỉ lưng bạn nữ kia, mày thấy em kia xinh không? Giảng Minh Trạch nghe thấy từ xinh, hai mắt lập tức đăm đăm, ngẩng đầu lên nhìn, đâu? Ở đâu? Đó kìa! Không nhìn rõ mặt, Giảng Minh Trạch lại nhìn thêm. Nhưng mà chỉ nhìn lưng thôi cũng thấy khá đẹp, trong lớp đúng lúc truyền giấy thi, bạn nữ đó quay đầu đưa giấy cho người bạn sau, Du Cảnh với Giảng Minh Trạch cũng nhìn rõ khuôn mặt của bạn nữ đó. Giảng Minh Trạch tựa trên cửa sổ không muốn xuống, thật sự rất đẹp, Du Cảnh, mắt mày đúng chuẩn không tệ, nhưng mà em gái mới học lớp 10 thì nhỏ quá, Du Cảnh vẫn còn nhìn chằm bạn nữ đó, Giảng Minh Trạch tưởng cậu nhìn đến mê mẩn, lắc vai cậu. Không phải, Du Cảnh không nhìn nữa, không phải tao thích. Thế ai? Tóm lại không phải tao. Giờ tao mới biết khối 10 có em gái đẹp như vậy, Du Cảnh không nói nữa, phát hiện Trần Triệu Nam đang mỉm cười, nhìn bóng lưng bạn nữ đó cười rất tươi. Bọn họ nói chuyện hơi to, khiến chủ nhiệm lớp Trần Triệu Nam chú ý tới, cô dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn Du Cảnh nhanh chóng cúi lưng, đi ra sau cánh cửa. Mười mấy phút nữa mới tan, Du Cảnh chờ đến chán nản, đi qua hồ nước trường học ném đá. Nhìn đá chìm xuống chất thành đống ở dưới đấy, Dì vệ sinh quét lá rụng, vừa quét xong lại có lá mới rơi xuống, Du Cảnh không hiểu như vậy thì quét làm gì. Cổ chân hơi lạnh, Du Cảnh phát hiện mùa đông sắp đến rồi, chuông tan học treo vang, học sinh ào ra khỏi cửa lớp, đều đi vòng qua Du Cảnh. Du Cảnh khó hiểu hỏi Giảng Minh Trạch, trên người tao có mùi à? Ai mà chả biết mày, anh Cảnh, Du Cảnh hơi sầu, cảm thấy mình trông rất chi là phong lưu phóng thoáng, tao không đánh người linh tinh, học sinh đều đi hết rồi mà Trần Triệu Nam vẫn còn chưa ra. Du Cảnh thấy chủ nhiệm lớp Trần Triệu Nam đi ra mới vào lớp tìm. Lúc đến cạnh cửa, cậu thấy Phùng Tư Nặc cầm sách đứng bên cạnh Trần Triệu Nam, giống đang hỏi đề. Trong lớp chẳng còn mấy ai, Du Cảnh gọi một tiếng Trần Triệu Nam. Vành tai Trần Triệu Nam hơi đỏ, nhìn qua thấy Du Cảnh đứng ở cửa. Không nhanh lên đi chơi game à, về muộn gì Giang sẽ mắng cậu đấy. Du Cảnh ném chiếc cặp sách bên trong chỉ có đúng quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, do bố sắp của mình, nhìn Phùng Tử Nặc, trọng sắc khinh bạn à. Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh sau đó lại nhìn Phùng Tư Nặc đứng đó, cân nhắc mãi mới móc vở dưới bàn, xé một tờ giấy viết mấy chữ trên đó đưa cho Phùng Tư Nặc. Hôm nay tớ hẹn với bạn mất rồi, hay cuối tuần này cậu tới nhà tớ đi, tớ giảng đề cho cậu. Giảng Minh Trạch nói thầm bên tai Du Cảnh, Trần Triệu Nam đỉnh thế, là tao chắc ngại chết. Du Cảnh không ngờ Trần Triệu Nam lại hẹn gái đến nhà, cảm thán, đỉnh, trước giờ toàn xem thường nó, nhưng Trần Triệu Nam chọn đi quán game cùng cậu mà không phải ở phòng học giảng đề cho gái, Du Cảnh rất vui vẻ. Phùng Tư Nặc nhìn Du Cảnh không có biểu cảm gì, lát sau, cậu nghe thấy Phùng Tử Nặc nhỏ giọng nói được với Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam gom bài thi với sách vở trên bàn, Du Cảnh ngồi trước mắt đợi cậu. Bành Đoàn cầm cây lau nhà đi vào lớp, thấy Du Cảnh ngồi ở trên ghế mình, đang nhìn Trần Triệu Nam cười, không biết cười cái gì. Cậu ta bước đến chào Du Cảnh, Trần Triệu Nam bất ngờ nhìn Bành Đoàn, sao biết nhau thế? Du Cảnh không kể tỉ mỉ, sợ tổn thương lòng tự trọng của Bành Đoàn, vậy nên cậu chỉ bảo từng giúp cậu ta một lần ở ngoài trường. Bành Đoan còn muốn nói với Du Cảnh gì đó, Trần Triệu Nam thu dọn xong bàn, nói với Du Cảnh, đi thôi. Sao lại biết cậu ta? Trần Triệu Nam lại hỏi lần nữa, Du Cảnh đành kể lại chuyện ngày hôm đó. Trần Triệu Nam nghe xong, không nói gì nhiều, cậu ta bị vài người bắt nạt, tôi giúp cậu ta nói vài câu, mà cậu ta cũng chẳng phản kháng gì, mà tính cách cứ lầm lì, nói chuyện với cậu ta không thoải mái được. Trần Triệu Nam không nhiệt tình lắm, cảm thấy căn bản Bành Đoan không cần người khác giúp. Ba người cùng đi ra khỏi trường, mọi lần Du Cảnh đi giữa, bởi vì cậu thân với cả hai người hơn. Nhưng hôm nay Trần Triệu Nam muốn đi giữa, khoác vai Du Cảnh thong thả đi về phía trước. Du Cảnh nghĩ đến tối đó Trần Triệu Nam không vui, cảm thấy oan cho Giảng Minh Trạch quá, cách Trần Triệu Nam mỉm cười với Giảng Minh Trạch. Giảng Minh Trạch hơi thấy mình bị bỏ rơi, cũng ôm bả vai Trần Triệu Nam. Ba người kề vai sát cánh đi ra khỏi trường, trông giống ba bệnh nhân tâm thần. Trần Triệu Nam cao xem nhau, nhưng Du Cảnh lại cao hơn lên ông hơi cực. Giảng Minh Trạch hỏi Trần Triệu Nam, sao không mang cặp về? Trần Triệu Nam còn chưa trả lời, Du Cảnh đã bảo, Nam Nam là thiên tài, rất thông minh. Trần Triệu Nam xanh cả mặt, âu sầu, buông cánh tay đang ôm Du Cảnh. Du Cảnh, đừng có học theo kiểu nói chuyện của mẹ tôi. Nhìn Trần Triệu Nam âu sầu rất vui, Du Cảnh bật cười, cười còn chưa hết đã gặp giáo viên chủ nhiệm của Trần Triệu Nam ở cổng trường. Trường học không to, hầu như giáo viên nào cũng biết Du Cảnh. Cô nhìn Trần Triệu Nam với Du Cảnh đi cùng nhau, trông cô hơi tức giận. Trần Triệu Nam chào cô gật đầu khinh thường. Trần Triệu Nam, đừng có quậy phá với Du Cảnh suốt ngày như thế, cô khựng lại, chúng nó toàn đánh nhau ẩu đả, sau trưởng thành tội thành sâu mọt trong xã hội, em đừng có thông đồng làm bậy, câu này khó nghe quá, nói sau lưng thì được, nói giáp mặt nghe xúc phạm người khác. Du Cảnh vẫn có sự tôn trọng cơ bản với giáo viên, nhưng cậu nghĩ mình không phải tôn trọng giáo viên mà cậu ghét. Giáo viên chủ nhiệm muốn rèn cậu từ sắt thành thép, nhưng không nói nhiều, còn rủ Du Cảnh đến nhà cô học thêm. Du Cảnh rất tức, giây tiếp theo cậu cũng nói ra những lời không dễ nghe. Em muốn chơi với ai là quyền của em, cô không thể quản được đúng chứ? Trần Triệu Nam mở miệng trước, cậu cao hơn giáo viên chủ nhiệm nhiều, trông có vẻ ỷ thế hiếp người. Hắn không phải học sinh ngoan, cũng không muốn làm. Hắn có thể cùng là học sinh bị giáo viên ghét với Du Cảnh. Mùa hè trôi qua, trời tối nhanh hơn, rời khỏi quán game thì trời đã tối, nhà Giảng Minh Trạch trái hướng nhà Du Cảnh nên về trước. Dạ này bố Trần Triệu Nam rất thoáng, đưa cho Trần Triệu Nam rất nhiều tiền ăn vặt, Trần Triệu Nam mua cho Du Cảnh hai bánh bịt bò. Hai người ngồi ở ghế đá ven đường ăn, nhân thịt bò hơi nóng, túi ni lông loang lổ hơi nước, thịt bò lộn trong miệng hai vòng mới trôi xuống cổ họng. Chơi game đến khi đói meo, Du Cảnh ăn rất nhanh. nhìn những vệt sáng cuối cùng phía chân trời dần biến mất, càng lớn, ăn uống trên cả mức tốt, ngày nào Du Cảnh cũng thấy đói, ăn uống dọa sợ Du Hảo với Lâm Mạn Tinh. Tuy rằng không phát phì, nhưng vẫn có vóc dáng. Trần Triệu Nam cũng thế, ngày ăn mấy bát cơm, nhưng người chẳng thêm chút thịt nào, từ nhỏ đến giờ lúc nào trông cũng gầy hơn Du Cảnh. Mùa hè tắm rửa xong, Trần Triệu Nam mặc độc quần đùi chạy sang phòng Du Cảnh. Du Cảnh cảm thấy đồ ăn vào miệng Trần Triệu Nam đều biến thành không khí bay mất. Thịt bò của Trần Triệu Nam rất cay, Du Cảnh không ăn được cay, miệng Trần Triệu Nam bị cay làm đỏ au, trán đầy mồ hôi, muốn ăn ké một miếng thịt bò không ớt của Du Cảnh. Du Cảnh bón miếng cực nhiều thịt cuối cùng cho Trần Triệu Nam, sau đó cậu ăn nốt vỏ bánh không, gói túi ni lông thành một cục nhỏ rồi ném vào thùng rác ven đường. Em gái cậu thích nhìn rất xinh, trên đường về nhà, Du Cảnh nhớ đến bạn nữ buổi chiều mình nhìn thấy trong lớp. Mặt nhỏ, đôi mắt to, cổ tay mảnh mai, đứng cùng Trần Triệu Nam rất đẹp đôi. Du Cảnh cảm thấy không có con trai nào không thích kiểu con gái như vậy, nhưng chợt nghĩ mình cũng là con trai. Người tôi thích mà lại, có thể không đẹp sao? Biểu cảm Trần Triệu Nam thật đắc ý, đôi vai Du Cảnh hơi nặng, rõ ràng cặp sách chỉ có một quyển. Cậu hỏi, muốn hẹn hò với em ấy à? Đã biết gì về nhau đâu, với lại, giờ yêu đương sớm quá, bị bố mẹ phát hiện là đi tông luôn à? Đôi vai như nhẹ đi một ít. Du Cảnh đáp, sớm thật, cậu nhìn đôi tay Trần Triệu Nam buông thõng bên cạnh mình, nhưng mà nếu cậu muốn theo đuổi thì tôi có thể giúp. Chủ nhiệm của Trần Triệu Nam rất giỏi phàn nàn, buổi tối đã gọi điện thoại đến nhà Trần Triệu Nam. Lúc mấy bạn ở sảnh cửa đổ chuông, Trần Triệu Nam thấy dự cảm không tốt lắm. Giang Ngâm nghe điện thoại, Trần Triệu Nam có người ở ghế sofa nghe lén. Hầu như Giang Ngâm đều im lặng, miệng vẫn luôn nhất trí, thời gian trò chuyện cũng không lâu. Quả táo trong tay Trần Triệu Nam mới gặm được một nửa mà Giang Ngâm đã dập điện thoại. Biểu cảm của Giang Ngâm chẳng khác gì, tiếp tục ngồi vào ghế sofa thêu thùa, trông không có vẻ tức giận. Trần Triệu Nam hỏi bà chủ nhiệm lớp gọi nói cái gì? Cô giáo bảo con không tôn trọng cô ấy, Trần Triệu Nam đoán trúng phốc. Cảm thấy chủ nhiệm lớp chẳng làm gì được ngoài mách với phụ huynh. Cô ấy không tôn trọng Du Cảnh thì mắc gì con phải tôn trọng cô ấy? Giang Ngâm đáp. Mặc dù cô giáo con cũng chẳng tốt lắm nhưng vẫn muốn giả bộ, Trần Triệu Nam không ngờ mẹ mình sẽ nói xấu cô giáo, không bắt sống kịp. Cô bảo con không nên chơi với Du Cảnh, biểu cảm lúc này của Giang Ngâm không vui lắm. Mẹ nhìn Tiểu Cảnh lớn lên, biết nó là một đứa trẻ như nào, cho dù có một ngày con học được cái xấu thì đó cũng chính là bản thân con có cái xấu, không phải ai dạy học hư. Với lại định nghĩa xấu là gì? Tính xấu của mỗi người ẩn giấu trong lòng. Nhìn không thấy, lần đầu tiên Trần Triệu Nam được mẹ khai sáng cho, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Giang Ngâm nói xong thì Trần Tùng về nhà. Trên người ông có mùi rượu nồng nặc, cách xa vẫn ngửi thấy, khiến Trần Triệu Nam cảm thấy không thoải mái. Trần Tùng mặc áo vest quần Âu, biểu cảm ấy nấy, bởi vì mùi rượu không giấu nổi, không thích hợp mang về trong căn nhà đầy mùi hương này. Ông chuyển công tác từ hơi khác về, ngày nào cũng rất mệt, nhớ nhà mới về nhà. Nhưng khi quay về mới phát hiện ra không có cách nào đền bù quãng thời gian dài đằng đẵng đó, vết rách của ông với Giang Ngâm to đến nỗi lọt cả gió vào. Thuở ấy ông với Giang Ngâm rất yêu nhau rồi kết hôn, cũng chẳng mấy cãi nhau. Sau khi cách xa nhau lâu như vậy, lại phát hiện ra họ không phải đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau. Nếu mâu thuẫn mà cãi nhau có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng ông với Giang Ngâm lại không cãi, chỉ là không có gì để nói, cả hai đều thấy đau lòng. Nếu còn kiên trì ở bên nhau, đau khổ sẽ biến thành chán ghét. Nam Nam, ăn một miếng, ngon lắm đấy, Trần Tùng đặt chiếc bánh ngọt ông mang về lên bàn. Trần Triệu Nam nhìn dòng chữ bên ngoài bao bì, cầm quả táo Giang Ngâm vừa nãy ngọt cho cậu. Giang Ngâm không nói gì, đứng dậy khỏi ghế sofa, lập tức đi về phòng ngủ đóng cửa lại. Không khí trong nhà luôn căng thẳng, Trần Triệu Nam ăn không vào chiếc bánh ngọt liền. Trưa hôm sau qua giờ ăn cơm trưa một tí, Phùng Tư Nặc gõ cửa nhà Trần Triệu Nam. Thật ra Trần Triệu Nam không nghĩ Phùng Tư Nặc sẽ đến thật, cũng không chuẩn bị cái gì, lúc mở cửa thì rất bất ngờ, câu đầu còn bị nói lắp. Du Cảnh còn ở nhà Trần Triệu Nam xem tivi, nghe thấy giọng con gái cũng ngạc nhiên một chút. Phùng Tư Nặc đi đằng sau Trần Triệu Nam, không nói gì liếc mắt nhìn Du Cảnh một cái, trông có vẻ bất ngờ. Đến khi Trần Triệu Nam giới thiệu cô với Du Cảnh thì cô mới chào Du Cảnh. Trông cô như kiểu không dám nhìn thẳng mặt Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy thanh danh ở trường của mình không tốt lắm. Phùng Tư Nặc sợ cậu, cho nên định về nhà trước, tí nữa tìm Trần Triệu Nam sao vậy? Kết quả Trần Triệu Nam không cho Du Cảnh đi, bắt Du Cảnh ở nhà cậu xem tivi. Biểu cảm Trần Triệu Nam năn nỉ, Du Cảnh rất muốn thoải mái cười to một tiếng, cảm thấy Trần Triệu Nam thích một người thật khờ. Du Cảnh đầy trêu đùa ngồi lại ghế sofa, nhìn phòng ngủ hất cằm, mau vào giúp bạn học đi kìa Trần Triệu Nam. Phòng khách không có cửa, giọng Giảng Đề vang tới tận ngoài. Du Cảnh cho thật nhỏ tiếng tivi, nghe rõ thấy tiếng Trần Triệu Nam. Giọng Trần Triệu Nam Giảng Đề nghe rất nghiêm túc, từng câu từng chữ rõ ràng. Du Cảnh nghĩ đến thường ngày Trần Triệu Nam gọi tên mình, giọng cậu khi đùa, ở trước mặt cậu mới là Trần Triệu Nam thật sự. Tivi chiếu cái gì Du Cảnh xem không vô, dường như sự chú ý của cậu để vào hết trên cửa, có một giọng nói trong lòng bảo cậu đừng xem, nhưng Du Cảnh lại giả vờ không nghe thấy. Du Cảnh còn suy nghĩ xem bọn họ Giảng Đề mất bao lâu thì có tiếng dưới tầng gọi tên cậu. Cậu ló đầu ra từ cửa sổ, thấy Giảng Minh Trạch đứng ở cái cây bên cạnh, bảo Du Cảnh xuống đấy nhanh lên, có việc gấp. Trần Triệu Nam chú ý tới, Phùng Tư Nặc ngồi cạnh nhìn Du Cảnh. Trần Triệu Nam đi tới, làm sao vậy? Không biết, tôi xuống trước đã, Du Cảnh lắc đầu. Du Cảnh với anh em mình mâu thuẫn với đám cấp 2 số 7, hôm nọ hẹn đánh nhau trên núi, vốn dĩ chẳng hẹn đánh đâu, với lại Giảng Minh Trạch cảm thấy không cần gọi Du Cảnh, kết quả tụi nó dẫn theo đống người, họ đánh nhau trên núi sẽ bị giả cho nhiều tử mất, thằng cầm đầu nhát gan, căn bản không đỡ nổi, chỉ có thể bảo Giảng Minh Trạch gọi Du Cảnh. Gần đây Du Cảnh quyết tâm học tập, muốn thi vào cấp 3, không muốn gây chuyện, nhưng cũng chẳng trơ mắt nhìn anh em mình bị đánh, cậu dắt xe đạp chuẩn bị lao lên núi. Trần Triệu Nam chạy từ trên tầng xuống, túm tay áo Du Cảnh hỏi sao thế? Bắc Sơn đánh nhau, chúng nó có rất nhiều người. Trần Triệu Nam nắm thật chặt tay cậu, sẽ bị thương không? Không, nói xong, Du Cảnh đạp xe rời đi cùng Giảng Minh Trạch. Phùng Tư Nặc ở hàng lang ngó ra, nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất của Du Cảnh, còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, biểu cảm mông lung. Trần Triệu Nam đứng tại chỗ một lúc, sau đấy cậu nghĩ tới ánh mắt trước khi đi của Du Cảnh, xoay người bảo Phùng Tư Nặc. Cậu về nhà trước nhé, tớ có chút việc. Du Cảnh ném xe đạp vào đống cỏ khô, chưa kịp khóa lại, chạy vội về phía sườn núi. Chỗ đánh nhau ở dưới chân Bắc Sơn, đường đi xuống đó rất xấu, không có cây cối, ngày thường không có người qua lại. Đi được nửa đường thì nghe thấy giọng Trần Triệu Nam từ phía sau vang tới, Du Cảnh quay đầu nhìn thấy khuôn mặt cậu. Du Cảnh chạy quay lại, nhỏ giọng hỏi, cậu tới làm gì, sợ cậu xảy ra chuyện. Tôi cần cậu lo lắng sao? Vậy cậu bảo vệ tôi làm gì? Du Cảnh cạn lời, Giảng Minh Trạch ở phía trước giục cậu. Đi qua liền thấy hai đội ngồi ở ven đường nhìn nhau, biểu cảm đều là không phục, bầu không khí hơi quỷ quái. Hồ Đồng nhìn Du Cảnh trước, hơi nhảy dựng lên, trông rất tự tin hét lên với phía đối diện, anh Cảnh của bọn tao đến rồi. Sau đó không có màn đối thoại nào cả, cầm đầu đám trung học số 7 đấm Du Cảnh một cái, trực tiếp đánh vào mũi Du Cảnh. Đám nó không muốn đánh với Hồ Đồng, mục tiêu từ đầu đã là Du Cảnh. Du Cảnh cứ như bị thả bom vào mặt, phát nổ ngay lập tức, nổ đến não cậu choáng váng, sống mũi như nước ra rồi nóng lên, vài giây sau sự đau đớn mới bắt đầu khuếch tán. Đánh bao nhiêu trận, chẳng ai mới đánh mà đã đánh vào mặt, Du Cảnh không kịp phản ứng, những người còn lại cũng không kịp phản ứng. Trần Triệu Nam là người đầu tiên xông lên, lúc Du Cảnh bị đánh cậu cách hơi xa, gió từ cú đấm như mang theo gió thổi vào mặt, cậu thấu mũi Du Cảnh đỏ au, cơn tức giận không thể kìm nén được, xông lên cho thằng kia một đấm. Chiều đó gió cực lớn, cát bụi bị thổi bay trên không trung, bay vào mắt Trần Triệu Nam, nhưng hắn cũng chẳng rảnh để ý. Sau đó xảy ra chuyện gì, Trần Triệu Nam cũng không nhớ rõ lắm, tóm lại nghe thấy Du Cảnh ở đằng sau gọi tên hắn. Tay hắn không có cảm giác đau, căn bản không dừng được, cảnh Du Cảnh bị đánh vẫn hiện trước mặt cậu. Dựa vào gì mà Du Cảnh lại bị ăn đánh, mấy thằng này là cái thá gì mà dám đánh Du Cảnh. Lần đầu tiên Trần Triệu Nam đánh nhau, hắn phát điên lên khiến nhiều người sợ hãi. Lúc đánh nhau, Trần Triệu Nam nhớ tới những lời Giang Ngâm nói, nếu hắn trở nên xấu xa, thì nhất định là do hắn có vấn đề. Đúng là do hắn, lần đầu tiên Trần Triệu Nam phát hiện hắn cũng rất dễ bực, cảm xúc rất dễ mất kiểm soát. Kỳ nghỉ hè của Trần Triệu Nam năm trung học cơ sở ấy, Giang Ngâm thu dọn hành lý, chính thức ly hôn với Trần Tùng. Quá trình diễn ra êm đềm giống như mùa hè tới, không còn cãi nhau thủng nóc nhà, giống như Giang Ngâm chỉ muốn đi xa du lịch mấy ngày. Cái nhà này không rách nát, cái xác đẹp ảo vẫn còn tồn tại, cửa để hai chiếc hành lý to, giống như năm đó Trần Tùng quay về, cũng giống như lúc Giang Ngâm cùng Trần Triệu Nam chuyển tới đây. Trần Tùng hiếm khi ở nhà, không đi ra ngoài xã giao như này, ông đứng yên tĩnh cạnh bệ cửa sổ hút thuốc, Giang Ngâm ngồi trước bàn ăn, cầm cốc nước trong tay, vẫn không biết phải làm sao như trước. Trong nhà bật điều hòa, nhà Trần Triệu Nam là nhà có điều hòa đầu tiên trong khu chung cư này. Bên ngoài oi bức. Trần Triệu Nam đạp xe về nhà, người đầy mồ hôi nhanh chóng bị điều hòa hong khô, cậu bị điều hòa thổi đến tỉnh táo, rất nhanh đoán được đang xảy ra chuyện gì. Những tai họa ngầm vẫn luôn chôn sâu bên trong, ngày nào Trần Triệu Nam cũng sống trong nơm nớp lo sợ rằng ngày này sẽ đến. Nhưng đến lúc bố mẹ thật sự ly hôn, Trần Triệu Nam không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy mình bị bỏ rơi. Những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn vào một khoảnh khắc nào đó sẽ cảm thấy mình trở thành cô nhi, khi đó Trần Triệu Nam không đủ trưởng thành, không hiểu nổi quyết định của bố mẹ, cũng không nhìn thấy nỗi đau của bọn họ. Hắn chỉ biết trong lớp có bạn cũng có bố mẹ ly hôn, người khác không dám kể chuyện gia đình trước mặt cậu ấy, cũng không nói hai chữ bố mẹ, sự đồng tình bây giờ của cậu biến thành giá rẻ, vô tình ác ý, anh không thể thử lại được sao? Đối với hai người anh không quan trọng đến vậy sao? Trần Tùng không hút thuốc nữa, Giang Ngâm đẩy ly nước trước mặt, nói xin lỗi, hốc mắt bà đỏ, đôi mắt cực kỳ sưng, Trần Triệu Nam không rõ bà khóc vì cái gì. Trần Triệu Nam qua bên đối diện tìm Du Cảnh, cho dù đau buồn hay tức giận, hắn đều tìm Du Cảnh, chắc Du Cảnh mới tắm rửa xong, nước đọng trên ngọn tóc, mặc chiếc áo màu trắng ở nhà, bả vai làm chiếc móc quần áo, Du Cảnh ngồi ở ghế đẩu tròn, vóc dáng quá cao ngồi trên đó trông có vẻ bức bối, lưng còng xuống, quạt thổi vào mặt, tóc bay loạn. Trên bàn có một nửa quả dưa hấu, một nửa còn lại trong tay Du Cảnh, màu đỏ quả dưa bao phủ phần cùi trắng, giống như một lớp sương mù. Du Cảnh cầm thìa, mới cắn được hai miếng, nước dưa lạnh đến nỗi ngon chân co lại. Cậu nhìn Trần Triệu Nam, trông Trần Triệu Nam có vẻ không ổn, vẫy tay cười, Trần Triệu Nam, tới ăn dưa hấu. Lâm Mạn Tinh với Du Huy chưa tan làm, Du Hảo ở trường cấp 3 học bù, trong phòng không có người khác, rất yên tĩnh. Nỗi buồn trong lòng Trần Triệu Nam như lũ lớn tuôn trào muôn phương, đến nỗi hắn không kìm nén được, nhìn Du Cảnh cười mà mũi hơi cay. Trần Triệu Nam không kìm được nước mắt, lại không muốn Du Cảnh thấy mình khóc, hắn quỳ trên sàn, cầm đặt trên bả vai Du Cảnh, dính lấy làn da bị quạt thổi lạnh của Du Cảnh, ôm eo Du Cảnh, thì thầm, bố mẹ tôi ly hôn rồi, giọt nước trên đuôi tóc rơi xuống cổ áo Trần Triệu Nam, ướt thành một vòng tròn nhỏ, giọng hắn hòa cũng tiếng quạt truyền vào tai Du Cảnh. Xung quanh toàn là mùi dưa hấu mát lịm, như thể tất cả nước dưa hấu đều tưới lên người bọn họ. Du Cảnh, cậu nuôi tôi đi được không? Giọng Trần Triệu Nam rất đáng thương đến mức Du Cảnh trở nên ám ảnh và sợ hãi. Du Cảnh nghẹn họng, không nói gì, mặt Trần Triệu Nam vùi vào cổ Du Cảnh, theo những chất lỏng ẩm ướt. Nửa quả dưa hấu treo trên giỏ xe đạp, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đạp xe ra bờ sông. Bờ sông có người câu cá, đã kéo cần, con cá trong xô nhảy tùng lum. Mây từng lớp như sóng biển, mặt trời lặn chỉ còn một nửa, màu cam dịu dàng cũng nóng bỏng, Du Cảnh nằm trên bãi cỏ nhìn cây cầu mới xây lại, cũng nhìn núi non trông như gần mà lại xa. Du Cảnh chưa bao giờ lặng lẽ ngắm hoàng hôn như này, rất nhiều người cũng thế, hoàng hôn là cảnh phải dừng lại mới ngắm được, nhưng Du Cảnh không phải là người thích yên tĩnh ngắm hoàng hôn, cậu thích bơi lội trong nước, thích động tay, thích chèo cây, thích chơi game, có mỗi không thích ngắm hoàng hôn, vì ngắm hoàng hôn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Hôm nay cùng Trần Triệu Nam nằm trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, lại không cô đơn đến thế. Du Cảnh nhớ khi còn nhỏ ở quê, nằm ngoài ruộng ngủ bị bà ngoại kéo tay về nhà, sau khi về thành phố ký ức từ từ biến mất, bây giờ lại từ từ hiện lên trong đầu. Đám cỏ ấm áp, bao phủ làn da trần nhộng, Du Cảnh nhai cọng cỏ vừa bứt, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh ăn dưa hấu. Gần đây Trần Triệu Nam học piano với guitar, bỗng phát hiện có thiên phú với âm nhạc, cậu nói mình phải làm ca sĩ, ra album. Tổ chức buổi biểu diễn, sau đó cậu hỏi sau này Du Cảnh muốn làm gì, mà dù làm gì đi chăng nữa vẫn phải mua album của cậu. Du Cảnh bảo đậu trung học phổ thông là may mắn lắm rồi, thi đại học lại không dễ như vậy, với lại cũng không phải người kiên trì chịu được khắc khổ. Thích thơ ca văn học, tiếng Anh của Du Cảnh cũng khá tốt. Nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhà văn hay dịch giả, Du Cảnh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cái tính của nghề này chẳng hợp cậu. Không biết, sau này từ từ nghĩ, trong miệng toàn là vị đắng của cỏ, Du Cảnh nghĩ đến phiền, không muốn nghĩ đến tương lai xa xôi. Những chiếc xe đạp chụm vào nhau rồi lại tách ra, màu trời cũng từ từ nhạt đi. Cậu nói, tại sao bọn họ lại ly hôn, Trần Triệu Nam cắn thìa, bởi vì không yêu à, Du Cảnh không giải thích được chuyện tình yêu, cũng không rõ được sự nhạt dần của tình yêu. Chắc là, muốn giải thoát, mẹ tôi phải rời khỏi trú thành, mẹ nói tôi đi cùng mẹ, Trần Triệu Nam nói. Giang Ngâm là từ nơi khác gả tới, đương nhiên sau khi ly hôn là muốn về nhà, từ nhỏ Trần Triệu Nam đã sống cùng mẹ, đương nhiên sẽ theo mẹ. Động tác trong miệng Du Cảnh bỗng dừng lại, dùng cánh tay nâng người dậy, cậu đi không? Trần Triệu Nam cúi đầu, đặt dưa hấu bên chân, tôi không muốn đi, cậu nói, tôi tiếc nơi này. Nơi này bao gồm trường học, chung cư cảnh sát, quầy ăn vặt bên cạnh chung cư, và cả du cảnh. Trần Triệu Nam tiếc nhất là du cảnh, nếu phải đi nơi khác, khả năng hắn sẽ không còn gặp lại du cảnh, Giảng Minh Trạch thật sự sẽ trở thành bạn thân nhất của du cảnh. Mẹ tôi một mình nuôi tôi, hao mòn nửa phần cuộc đời. Mẹ thích múa, múa rất đẹp, nhưng chỉ làm được một cô giáo dạy múa bình thường. Nếu tôi không ở bên mẹ, mẹ sẽ thoải mái tiếp tục làm những điều mình thích. Nhưng cậu sẽ nhớ gì ấy, Trần Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, ngược sáng nhìn du cảnh. Nhưng tôi cũng nhớ cậu, du cảnh, thời gian mặt trời lặn hẳn thật lâu, du cảnh và Trần Triệu Nam ngắm toàn bộ quá trình mặt trời lặn, mãi đến lúc tối om, chỉ còn nhìn thấy của dưa màu đỏ nhạt. Cuối cùng Trần Triệu Nam không đi cùng Giang Ngâm, Giang Ngâm ông Trần Triệu Nam khóc rất buồn, bắt Trần Triệu Nam ngày nghỉ phải đến thăm bà. Trần Triệu Nam hỏi Giang Ngâm có trách cậu không, Giang Ngâm đáp chỉ cần Trần Triệu Nam không trách bà, thì bà sẽ không còn lo lắng gì rồi. Một tuần sau Giang Ngâm rời khỏi trú thành, lúc sắp chia tay ở ga tàu, Trần Tùng với Giang Ngâm ôm nhau một chút, tạm biệt cuộc hôn nhân 10 năm của họ. Giang Ngâm nghiêng người, Trần Triệu Nam nghĩ về sau mình không dễ dàng ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ trên người mẹ mình nữa rồi. Con thật sự không muốn đi với mẹ. Vâng, Trần Triệu Nam vẫn cảm thấy không thật, trước kia cậu cảm thấy trừ khi chết, mẹ mình sẽ vẫn luôn bên cạnh cậu. Sau khi Giang Ngâm đi không lâu, Trần Tùng nói với Trần Triệu Nam rằng sẽ chuyển nhà. Bọn họ chuyển sang một khu chung cư mới xây khác ở Trú Thành, nhà tầng đẹp đẽ, chung cư nhiều thang máy nhất. Trần Tùng mở công ty, kiếm tiền, ông mang đến cho Trần Triệu Nam một điều kiện tốt hơn. Nhà cũ không bán, Trần Tùng bảo nghỉ hè hay nghỉ đông hắn có thể đến chơi với du cảnh, sẽ không có khoảng cách bạn bè. Trần Triệu Nam náo loạn mấy ngày, không thể hiểu nổi ý nghĩ của bố, đành phải tạm biệt du cảnh, nói ít nhất bọn họ còn học chung trường. Du cảnh đứng ở cửa không nói gì, mắt cụp xuống. Nhìn Trần Triệu Nam cảm thấy trong lòng không thoải mái, hai ngày rồi hai người nói với nhau được đọc mấy câu. Lúc Trần Triệu Nam chuyển nhà, Du Cảnh mở cửa sổ nhìn xuống, thấy Trần Triệu Nam bê thùng cát tông màu nâu lên xe tải, sau đó Trần Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lên, va vào ánh mắt Du Cảnh, hai người đều giật mình, sau đó cùng cười. Du Cảnh chạy xuống tầng, ông Trần Triệu Nam một cái, cũng không xa lắm, tôi sẽ thường xuyên qua tìm cậu. Trải qua một nửa kỳ học nỗ lực, Du Cảnh thi đậu trường cấp 3 số 1, trường trung học phổ thông gần trung học cơ sở, sau này cậu với Trần Triệu Nam ngày nào cũng gặp nhau, mỗi tội không về nhà cùng nhau được. Ban đầu Du Huy tìm được một trường học nghệ cho Du Cảnh, kết quả Du Cảnh hoàn thành xuất sắc kỳ thi vào cấp 3, ông nói Du Cảnh dẫm cước chó đổi vận, nhưng nụ cười trên môi không ngừng, Lâm Mạn Tinh cũng rất vui, toàn bộ kỳ nghỉ hè không quản Du Cảnh. Mới thoát khỏi kỳ thi, lại không ai quản, bản tính của Du Cảnh kìm nén không được. Bọn trường cơ sở số 7 đó bị Du Cảnh với Trần Triệu Nam đánh đến thảm, la hét sẽ còn trả thù. Trần Triệu Nam phát hiện mình có năng lực đánh nhau, cũng cả ngày đi theo Du Cảnh quậy phá, Trần Tùng bận công việc, không có thời gian quản. Các lý do đánh nhau đều rất kỳ lạ, vì con gái, vì sân bóng rổ, thậm chí đi đường nhìn ngứa mắt cũng hẹn đánh nhau. Có đôi khi hai bên cách mấy mét chửi nhau, mày chửi mẹ tao, tao chửi mẹ mày, chửi xong thì nhận con. Chửi mấy câu thô tục thỏa mãn rồi bảo trời tối rồi, mai lại chửi tiếp, nhưng mà có đánh nhau thật thì cũng không đánh lớn lắm, học sinh cấp 3 đánh nhau không mang theo dụng cụ, toàn là dùng nắm tay, nhưng một lần đánh nhau với bọn có máu mặt, chúng nó tìm xã hội đen, bọn máu mặt với bọn xã hội đen chung quy cũng chẳng khác gì nhiều. Bọn Du Cảnh cũng không nhìn ra, lúc một viên gạch bay lên đầu Du Cảnh mới phát hiện có gì đó sai sai, Trần Triệu Nam đạp thằng cầm gạch một phát, suýt nữa cũng lấy gạch đập nó. Du Cảnh choáng váng duỗi tay túm tay Trần Triệu Nam. Khi máu chảy từ trán Du Cảnh xuống, Trần Triệu Nam còn tưởng Du Cảnh sắp tắt thở đến nơi, cổng Du Cảnh đến bệnh viện cách đó không xa. Cậu còn phải cảm ơn chỗ đánh nhau quá tiện, Du Cảnh bị khâu vài mũi trên đầu, tóc cũng bị cạo, thành quả đầu ngắn tủng, bọn Trần Triệu Nam cười mấy ngày, nói trông Du Cảnh rất giống côn đồ, về sau học sinh trong trường nhìn thấy cậu đều vòng đi chỗ khác. Mấy ngày sau tên côn đồ đánh Du Cảnh cũng nhập viện. Mãi sau Du Cảnh mới biết được, Trầm Triệu Nam vung tiền thuê người chỗ anh sinh, đánh đám kia như tử. Tên ấy có vẻ bị thương nặng hơn Du Cảnh, bỗng Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam còn ác hơn cả cậu. Trường cấp 3 và trường trung học cơ sở cách nhau một trường cây nhỏ, trường cấp 3 có khá nhiều lớp học, tòa nhà cũng cao hơn một tầng. Trường cấp 3, 1, số 1 là trường lâu đời có lịch sử lâu năm, tạo cho người ta cảm giác xưa cũ. Giảng Minh Trạch được xếp vào lớp bên cạnh, nhiều bạn lớp cũ của Du Cảnh đều vào trường nghề. Hồ Đồng bảo dù Du Cảnh có học trung học phổ thông nhưng vĩnh viễn vẫn là đại ca của tụi nó. Vóc dáng Du Cảnh cao nên bị giáo viên xếp ngồi cuối, giáo viên chủ nhiệm mới là một người đàn ông trẻ, kiểu như vừa mới tốt nghiệp đại học, ăn nói nhẹ nhàng, không dọa được người khác. Học sinh ai cũng thích giáo viên vừa mới tốt nghiệp này, vừa hiền lành vừa ăn nói dễ nghe, không giống như giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của Du Cảnh, cả ngày cầm gậy gộc đi khắp phòng. Bàn trước với những người bên cạnh đang thảo luận về cuộc đấu thầu Olympic tháng 7, Du Cảnh nằm trên bàn nghe vài câu, cảm thấy lòng dân tràn niềm yêu nước, cũng nói chèn vào mấy câu. Hai bạn gái phía trước đều quay lại nhìn cậu, không hẹn mà cùng nhau im lặng. Không phải chứ, trông tôi đáng sợ vậy à, bạn gái trên do dự, đáp, không phải, tại bọn tớ chưa quen cậu. Du Cảnh không đáp lại, nhìn về phía lớp trưởng mới đang phát sách, hơn 10 cuốn sách giáo khoa dày cộc bày trước mặt Du Cảnh, mùi giấy mới, có những chấm như mực đen trên rèm xanh da trời, cậu kéo rèm nhìn sang tòa nhà trường trung học cơ sở đối diện. Không biết bây giờ Trần Triệu Nam đang làm gì, có phải cũng ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng cậu không? Du Cảnh thấy đây là hương vị hoài niệm, tan học xong Du Cảnh vẫn đi tìm Trần Triệu Nam, cùng cậu đi vào nhà xe lấy xe đạp, cùng nhau đi qua sân trường, qua một cái đường lại tạm biệt nhau. Thật ra cũng chẳng cần thiết, đi vòng sang lớp của Trần Triệu Nam hơi phiền phức, sẽ lãng phí thời gian, nhưng từ tiểu học đến giờ Du Cảnh toàn đi học về cùng Trần Triệu Nam, hình thành một thói quen không dễ bỏ, giống như mực màu dính lên quần áo, rửa không sạch được. Du Cảnh đứng ở trước cửa lớp Trần Triệu Nam trùng hợp gặp được Bành Đoan, trông vẫn một mình, còn hơi quái gở, chỉ khi nhìn thấy Du Cảnh cậu ta mới chào hỏi, Trần Triệu Nam bảo, trước giờ chưa thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với ai. Có khi tan học không vội về nhà, Du Cảnh cùng đám anh em của mình bao gồm cả Trần Triệu Nam đến quán nước trong ngõ gần trường, bên trong có thể chơi bia và ném phi tiêu, Du Cảnh chơi bia khá đỉnh, thi cược cùng người ngoài có thể thắng một chút tiền. Sau đó thỉnh thoảng mời mọi người uống nước. Gần đây Trần Triệu Nam có nghiên cứu làm thế nào mà cô được Phùng Tư Nặc, nhờ Du Cảnh dạy cậu viết thư tình, nhờ suy nghĩ xem con gái thích hoa, thích đồ ăn gì. Lúc ấy Du Cảnh sẽ nói ít đi, hoặc là không trả lời, vì Du Cảnh biết mình chưa từng theo đuổi người khác, thậm chí còn chẳng thích ai, không đủ kinh nghiệm để lên tiếng. Cuối hè năm lớp 10 cấp 3 kết thúc trong sự oi bức, khí nóng bị chôn sâu dưới mặt đất, qua một đêm đều tuôn ra ngoài. Lần đầu tiên Trần Triệu Nam tỏ tình với Phùng Tư Nặc, Phùng Tư Nặc từ chối, đáp mình đã có người trong lòng rồi. Điều quan trọng nhất không phải là cơn nóng oi bức, cũng không phải chuyện Trần Triệu Nam bị từ chối, mà quan trọng là Du Cảnh có bí mật lớn nhất cuộc đời. Du Cảnh học hút thuốc, anh xin móc một bao thuốc, hồng mai, ra từ trong túi, vỏ ngoài màu vàng có phông chữ trắng, lấy ra một điếu đưa cho Du Cảnh. Giảng Minh Trạch và những người khác đều hút thuốc, nhưng Du Cảnh thì chưa bao giờ. Cậu nhận lấy chiếc bật lửa nhựa, châm cuối điếu thuốc, tia lửa phụt ra, khói nhanh chóng bay ra ngoài, rít hơi đầu không có vị gì, chỉ là bị sặc, Du Cảnh hút được rồi lại nhổ ra, chép miệng, lúc sau miệng toàn mùi axit pantothen. Anh sinh bảo hút thuốc thì phải đi qua phổi, nhả khói đừng nhiều như thế, Du Cảnh lại thử lại mấy lần, đầu choáng, cổ họng chỉ muốn uống nước, thuốc này còn nghiện hơn cả phụ nữ, anh sinh nói xong liếc Du Cảnh một cái, ánh mắt thâm thúy. Thật à? Mày chưa từng yêu đương à? Vâng, Du Cảnh hút thêm vài lần, cảm thấy ổn hơn vừa nãy, không thú vị, anh sinh cũng chẳng nói tin hay không, chỉ bảo Du Cảnh không bình thường. Nhưng mà Du Cảnh biết người phụ nữ mà anh sinh yêu, tuổi trẻ anh đi chỗ khác một khoảng thời gian, trú thành xảy ra chuyện nên trốn kẻ thù sang chỗ khác. Trở về là vì mối tình đầu, là người chủ tiệm tóc dì Hương đối diện với quán game, anh sinh là vì dì Hương mới mở quán game, chồng dì Hương mới chết cách đây vài năm, không có con cái. Tháng nào anh sinh cũng đi cắt tóc ở tiệm bên đó, Du Cảnh hỏi sao mà sang hoài thế, anh sinh chỉ cười chứ không trả lời. Du Cảnh từ từ hút xong điếu thuốc đầu tiên, nếm được vị tuyệt vời của điếu thuốc, xoa đầu ngón tay, suy nghĩ về câu không bình thường của anh sinh. Du Cảnh mê thuốc lá, nhưng không biết mình mê thuốc hay mê cách mình hút nó, nói chung là mê khoảnh khắc mình hút thuốc, tóm lại giờ mỗi tháng còn phải dành tiền mua thuốc nữa, Trần Triệu Nam ở gần Du Cảnh cũng ngửi thấy mùi thuốc. Cậu sờ khắp người Du Cảnh, lấy mất hộp thuốc, bảo Du Cảnh đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe. Du Cảnh đáp cho có lệ, Trần Triệu Nam bón cho cậu vài viên kẹo, nói rằng ăn kẹo có thể cai thuốc lá, bố Trần Triệu Nam cũng làm như thế. Hàm răng cắn nát kẹo, đè nặng đầu lưỡi và khoanh miệng, Du Cảnh nghĩ ăn kẹo chắc không nghiện đâu. Vào buổi trưa hôm thi cuối tháng, nhân lúc nghỉ trưa, Du Cảnh với Giảng Minh Trạch ở trong rừng cây trường học hút thuốc. Trong rừng không có người, rất yên tĩnh. thầy cô giáo có rảnh cũng không đến đây. Bên cạnh rừng cây có nhà trệt, giống như là nhà kho cũ bỏ hoang của trường, khóa mở, hoen đầy rỉ sắt. Này Du Cảnh, mày nói xem tại sao Phùng Tư Nặc lại từ chối Trần Triệu Nam? Bả thuốc trên mặt đất bị Du Cảnh đá vùi xuống, cậu nhíu mày, mẹ mày, tao biết hỏi ai. Giản Minh Trạch quen với sự bực bội của Du Cảnh, không thèm để ý mà tiếp tục nói, Trần Triệu Nam ngon trai thế mà cũng bị từ chối, tao cũng hơi mất tự tin rồi. Nếu mày mất tự tin nữa thì đàn ông trên thế giới này không ai tự tin cả. Cũng không phải, có đôi khi mới mất tự tin thôi, không biết Giản Minh Trạch nhớ tới cô gái nào, thở dài phiền muộn, điếu thuốc trích được một nửa, Giản Minh Trạch đi về đút xe, một mình Du Cảnh dựa ven tường hút nửa điếu còn lại, nhìn chằm chằm rêu xanh trên khe nước ven tường. Du Cảnh ngồi xổm ở sau kho hàng, nghe cách đó không xa có tiếng bước chân, trong tiềm thức dí tắt điếu thuốc, ném một viên kẹo vào miệng. Tiếng bước chân không tiếp tục tới gần, mà dừng ở trước kho hàng, Du Cảnh không lưng nhìn qua đó. Bành Đoan với một bạn nam khác đứng cùng nhau, biểu cảm hai người đều kỳ lạ. Bành Đoan nhìn xung quanh, sau đó vào kho hàng, bạn nam kia cũng theo sau đi vào, hai người họ đóng cửa lại. Du Cảnh nhớ Trần Triệu Nam bảo Bành Đoan hay bị đàn anh bắt nạt, cậu tưởng hôm nay cũng thế, vì vậy cậu vòng đến cửa sổ phía sau kho hàng, đặt một cái thùng gỗ rồi nhón chân nhìn vào phía trong. Nếu xảy ra xô xát thì cậu không thể thấy chết mà không cứu, bắt nạt người khác cũng không tính là có bản lĩnh gì. Phía sau đóng ngỗ, bạn nam kia đẩy nhẹ Bành Đoan, biểu cảm của Bành Đoan cũng như không có gì, giống như không quan tâm của Trần Triệu Nam. Du Cảnh cảm thấy trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ Trần Triệu Nam, điều này ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu, lập tức lắc đầu. Tiếp theo, Bành Đoan đứng ở tại chỗ ngẩn cổ, bạn nam kia cúi đầu, chạm vào môi Bành Đoan, bắt đầu cởi nút áo đồng phụ. Bành Đoan đưa tay kéo quần bạn nam, sau đó xảy ra cái gì thì Du Cảnh không dám xem tiếp, khoảnh khắc cậu bước xuống khỏi chiếc tủ gỗ, cơ thể như đang đi trên mây, cậu không biết rằng hai nam sinh có thể ở bên nhau, hôn môi giống như bạn nam hôn bạn nữ. Sau khi cởi nút bọn họ sẽ làm cái gì, Du Cảnh không thể tưởng được, cũng không cho phép mình nghĩ về nó nữa. Lúc trên đường về lớp, gặp Giản Minh Trạch vừa đi vệ sinh về, Giản Minh Trạch bị Du Cảnh thúc bả vai. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của cậu thấy không ổn nên bèn hỏi, sao thế? Đù, bị giáo viên bắt, Giản Minh Trạch sợ hãi, nhớ lại, có bao giờ giáo viên qua đó đâu, Giản Minh Trạch sờ túi quần, thôi xong, thuốc của tao vẫn còn ở đấy. Bên trong bao còn nhiêu? Mỗi cây thôi, Du Cảnh không có tâm trạng cười Giản Minh Trạch, ông vai cậu ta tiếp tục đi, thôi, coi như đánh rơi đi. Du Cảnh bảo Giản Minh Trạch nói với Trần Triệu Nam sau này tan học gặp nhau ở bãi xe. Nói sau này không chờ trước lớp nữa, gặp nhau ở bãi xe luôn. Cậu nghĩ mọi cách tránh Bành Đoan, không nghĩ rằng lại gặp nhau ở bãi xe. Bành Đoan đeo cặp sách, đứng ở lối vào tầng hầm, nhìn mọi người đi ra, đứng thẳng người dựa lưng vào tường. Du Cảnh nghĩ rằng cũng không phải đợi cậu, tính như không có gì xảy ra rồi đi qua. Du Cảnh, Bành Đoan gọi cậu, Du Cảnh biết tránh không khỏi, nên xoay người chào hỏi, thật trùng hợp. Bành Đoan nhìn Du Cảnh, đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay xòe ra. Bên trong là chìa khóa xe của Du Cảnh, trên chìa khóa là móc Trần Triệu Nam cho, hình bóng rổ. Không có chìa khóa thì định về thế nào, giữa trưa chạy trốn quá vội nên không chú ý là chìa khóa bị rơi xuống đất. Du Cảnh nói không nên lời, im lặng lấy chìa khóa trong tay Bành Đoan. Tôi biết anh nhìn thấy rồi, từ Du Cảnh cảm thấy ngại vì biết bí mật không thể nói được của người khác, tôi chưa nói với ai hết. Tôi cũng không lo anh sẽ nói với người khác biết. Cái gì, Du Cảnh? Tôi cảm thấy anh cũng giống như tôi, lần đầu tiên thấy anh tôi đã cảm thấy anh giống như tôi. Du Cảnh nghe thấy Trần Triệu Nam gọi tên mình, nhưng lưng của cậu lại cứng đờ đến mức không xoay được. Trần Triệu Nam hỏi Du Cảnh là nói gì với Bành Đoan thế, Bành Đoan cười cười, nói không có gì. Chờ Bành Đoan đi rồi, Trần Triệu Nam không vui mấy bám cổ Du Cảnh, đi về phía hầm gửi xe. Tầng hầm bốc mùi ẩm ướt nồng nặc của nước mưa tích tụ lâu ngày, vách tường cũ kỹ chằng chịt khe nứt. Du Cảnh hốt hoảng bị Trần Triệu Nam kéo đi. Bức tường trong lòng cũng bị nứt ra một vết nhỏ, những mầm hoa trong khe nước sắp nở hoa, nhích từng chút một, muốn vươn tới phía mặt trời. Một số chuyện trước tới nay chưa hề biết, lại có những câu hỏi và câu trả lời băn khoăn và mơ hồ. Trần Triệu Nam nhìn biểu cảm trầm trọng của Du Cảnh, môi nhếch lên, đầu ngón tay xoay chìa khóa. Có bí mật nhé. Anh Cảnh, Trần Triệu Nam hỏi, sao lại không nói cho tôi? Trần Triệu Nam, Phùng Tư Nặc đứng ở lối đi giữa hai bàn học. Khẽ chạm vào vai Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam tháo tai nghe, cất máy nghe nhạc vào ngăn kéo rồi lùi ghế ra sau một chút. Có chuyện gì vậy? Sao anh Cảnh lại nói chuyện với Bành Đoan nhỉ? Phùng Tư Nặc ngồi trên ghế bàn trước chỉ ra ngoài cửa sổ. Trước lan can của tòa nhà học, Du Cảnh đang đứng đó, Bành Đoàn đứng cạnh Du Cảnh, người đứng thẳng, thấp hơn Du Cảnh một cái đầu, trông cực kỳ nhỏ con. Trần Triệu Nam không nhìn thấy môi của Du Cảnh mấp máy, nhưng Bành Đoàn thì đang nói chuyện. Môi trên và môi dưới của cậu ta mở ra rồi đóng lại. Bọn họ thân nhau lắm à? Trước toàn là Du Cảnh chỉ đến lớp chúng ta tìm cậu, vốn dĩ Trần Triệu Nam đang đặt cầm ở quyển sách giáo khoa, cúi sát mặt nhìn Phùng Tư Nặc, nhưng bây giờ hắn lại ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay ngứa ngứa. Hắn còn nhớ tuần trước nhìn thấy Du Cảnh trò chuyện với Bành Đoàn trong hầm, mặc dù Bành Đoàn nói hai người không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt Du Cảnh rõ ràng không giống. Trần Triệu Nam đã hỏi nhiều lần, phụng phịu lẫn tức giận đều xài rồi, nhưng Du Cảnh vẫn không chịu nói. Thấy Trần Triệu Nam không đáp cũng không trả lời, Phùng Tư Nặc hơi buồn bực, tưởng vì hắn đang nghĩ đến chuyện khác nên thất thần, định chạm vào hắn nhưng thấy không hay lắm nên đành gọi tên. À, Trần Triệu Nam lấy lại tinh thần, cực kỳ uy tín đáp, trước đó Du Cảnh giúp Bành Đoan một lần, chắc Bành Đoan đang cảm ơn Du Cảnh, mặc dù việc giúp đỡ đấy cách đây tận vài tháng rồi. Du Cảnh nói chuyện với Bành Đoan cũng không kéo dài lâu lắm, khi cậu nhìn lại lần nữa đã thấy Du Cảnh đút hai tay vào túi áo đồng phục, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Suy nghĩ định đứng lên của Trần Triệu Nam bị xua tan, cậu ngây người nhìn lan can mà Du Cảnh vừa đứng ở đó. Bành Đoàn vào lớp bằng cửa sau và đi thẳng đến chỗ Trần Triệu Nam, cậu ta liếc Phùng Tư Nặc, Phùng Tư Nặc lập tức hiểu ra và đi chỗ khác. Anh Cảnh nhờ tôi nói với cậu rằng chiều nay không đợi lấy xe với cậu. Trần Triệu Nam nghiêng ghế dựa vào bàn sau, khoanh tay sau ót, không thiện cảm nhìn Bành Đoàn, Du Cảnh không có mồm à mà còn bảo cậu nói hộ. Thấy Du Cảnh với Bành Đoàn đứng ngoài nói chuyện khiến cậu khó chịu, thậm chí quá hơn là Du Cảnh đã đến đây rồi, cách có mấy mét mà cũng bảo người khác nói hộ, bỏ đi mà không thèm chào hắn. Hắn càng nghĩ càng tức giận, giọng điệu của Trần Triệu Nam bắt đầu không hay, nói chung là quái gở. Bành Đoàn không oán không thù với hắn, cũng không thể chỉ vào mũi mắng cậu ta. Bành Đoàn thản nhiên đáp, dù sao thì đó cũng là điều anh ấy đã nói với tôi không quan tâm. Hay cậu bảo Du Cảnh đến đây nói đi hoặc sau tan học đến lớp tìm Du Cảnh rồi lấy xe chung luôn. Cậu cũng có thể đuổi theo mà, chắc anh ấy chưa đi xa đâu. Tôi bảo cậu nói, giờ tôi đuổi theo, không phải trở thành tôi tìm cậu ấy à. Trần Triệu Nam kiêu ngạo, hắn cũng biết mình cư xử như này kỳ lạ lắm, nhưng cảm xúc lại không dễ kiểm soát. Mặt Bành Đoan đỏ lên, nói, nhưng mà Trần Triệu Nam sau lại nhỏ giọng nói, biết rồi, ngoài trời mưa nhẹ nên không tập thể dục, còn nửa tiếng nữa mới tan học. Khi Bành Đoan trở về thì đúng lúc chung lớp vừa vang, một lúc sau, cậu ta chuyển một mảnh giấy cho Trần Triệu Nam, viết rằng, trưa anh ấy sẽ tìm cậu, giờ nghỉ trưa, phòng học yên tĩnh, cơ bản học sinh đều đã vùi đầu ngủ. Du Cảnh lặng lẽ đi vào từ cửa sau, ném một cục giấy vo lên đầu Trần Triệu Nam, ra hiệu cậu đi ra ngoài. Trần Triệu Nam cầm cục giấy ném vào thùng rác ở phía sau rồi theo Du Cảnh lên tầng 3, cửa lên tầng thượng bị khóa, trên mặt đất đầy tàn thuốc với vỏ đồ ăn vặt. Du Cảnh dẫm lên tàn thuốc và vỏ ni lông, để giày xoay vài vòng rồi quay mặt về phía Trần Triệu Nam, nhìn một lúc rồi bảo, sao nhiều chuyện thế, sau đó Trần Triệu Nam bùng nổ. Tôi nhiều chuyện, vốn dĩ Trần Triệu Nam đang cúi đầu, nghe được phát thì cầm hất lên, đứng ở trước cửa rồi còn phải nhờ người khác truyền lời. Nói với tôi một câu khó khăn đến thế à? Vậy sao cậu phải lôi người không liên quan vào? Tại sao Bành Đoan lại không liên quan? Tại sao lại liên quan? Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Sao, Du Cảnh ngơ ngác, chưa kịp đáp, Trần Triệu Nam đã nói to, ngực phập phồng lên xuống, khóa kéo đồng phục học sinh đung đưa dưới môi Trần Triệu Nam làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Du Cảnh. Không khí yên lặng vài giây, Trần Triệu Nam sợ nói to sẽ thu hút giáo viên, vì vậy hắn đợi một lúc, tâm trạng cũng gần như bình tĩnh trở lại. Du Cảnh. Nói đi, Trần Triệu Nam khều vào bắp chân Du Cảnh và tỏ ra khá bực bội, dạo này cậu ít nói chuyện với tôi lắm. Vừa tìm cậu là cậu đã trốn mất rồi, với tôi cậu còn quan trọng hơn cả bạn bè, Bành Đoan khác, cậu có mới nới cũ à? Móng tay của Du Cảnh cấu chặt vào lớp sơn trên tay vịn cầu thang, một mảnh sơn nhỏ rơi ra và vỡ thành vụ, tẹp dưới đất. Ai có thể quan trọng hơn cậu chứ? Du Cảnh nói rất nhỏ, như không muốn Trần Triệu Nam nghe thấy, có mới nới cũ dùng như vậy sao? Nếu không biết sử dụng câu này thì đừng dùng, môn văn tôi không giỏi bằng cậu. Học thêm đi. Đồ ngốc, Du Cảnh mỉm cười, xoa nhẹ vào tóc của Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam mở tay Du Cảnh, nói, vậy thì thử so sánh tôi với một bài toán xem. Du Cảnh không đáp, toán là ngõ cụt của cậu, không muốn học mà học cũng không vào. Du Cảnh không về nhà với Trần Triệu Nam vì cậu muốn nói chuyện riêng với Bành Đoan. Bành Đoan đi về cùng người mà cậu đã nhìn thấy ở nhà kho lầm trước, bả vai họ cách nhau một nắm tay, cùng tách ra sau khi ra khỏi cổng trường. Du Cảnh đứng ở cửa căng tin ngoài trường, nhìn đến dại cả ra. Hóa ra Bành Đoan không phải lúc nào cũng đơn độc, hóa ra mỗi hành động của họ đều có ý nghĩa, khiến người khác không bao giờ đoán được mối quan hệ của hai người. Du Cảnh hỏi Bành Đoan rằng tại sao cậu ta lại chắc chắn rằng họ giống nhau. Bành Đoan nhếch khóe miệng, dừng lại. Thật ra không phải nhận ra luôn, mà là sau này mới nhận ra, chỗ nào của tôi khiến cậu cảm thấy như vậy. Bành Đoan rất gầy, không cao, làn da trắng bệch như suy dinh dưỡng. Một người như thế này, Du Cảnh cũng thấy khác với chính mình. Trước đây cậu không biết có một nhóm như vậy trong xã hội, nhưng chỉ tuần trước cậu mới biết rằng con trai cũng có thể thích con trai. Cậu không hiểu, và cậu cũng không biết tại sao mình bắt đầu hoảng sợ, việc né tránh Trần Triệu Nam dường như là một phản ứng sinh lý. Không biết nên làm sao, Du Cảnh chỉ có thể tìm Bành Đoan. Chỉ là trực giác thôi, Bành Đoan trả lời mơ hồ, Du Cảnh càng không hiểu. Nhưng tôi không phải, vẻ mặt Bành Đoan kỳ quái, Du Cảnh không hiểu. Anh tới hỏi tôi rồi, còn vẫn đấu tranh với chính mình sao, bọn họ lựa chọn con đường, chung quanh không có nhiều người. Sau đó, Bành Đoan đã kể cho Du Cảnh nghe rất nhiều về cậu ta. Khi mới học cơ sở, cậu ta thấy mình có gì đó không ổn, phi lý hơn là có ham muốn với con trai, hơn nữa ở Trung Quốc, dường như cậu không thể gặp được ai như mình cả. Thời tiểu học và trung học cơ sở, tính cách của Bành Đoan quá nhút nhát, khi còn nhỏ có thể công khai chơi với các bạn gái, nhưng khi lớn lên thì không. Con trai gọi cậu ta là con gái, bắt nạt cậu ta, còn cậu ta đã quen với những lời lẽ xúc phạm, điều sợ nhất là sự tra tấn thể xác. Lúc đầu, cậu ta sợ hãi và cầu xin sự thương xót, nhưng bây giờ cậu ta đã tê liệt không thể phản kháng, kết quả của phản kháng còn khủng khiếp hơn kết quả của nghe lời. Người ở cùng nhà kho ngày đó có quan hệ với Bành Đoan gần một học kỳ, cậu ta đã giúp Bành Đoan, sau này mới biết bọn họ là cùng một loại người. Chạng vạng trải dài trên bầu trời, đèn đường chiếu ra một tia sáng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, Bành Đoan bước nhanh, có vẻ rất vui vẻ, như chưa bao giờ cảm thấy đau lòng bởi vì mình khác biệt với người khác. Du Cảnh chậm rãi đi tới phía sau cậu ta, trên mặt đất xuất hiện một bóng người thật dài, Bành Đoan quay đầu nhìn cậu, hàm răng lộ ra, anh có biết rằng từ năm nay, đồng tính luyến ái đã được đưa ra khỏi danh sách tâm thần ở Trung Quốc không? Điều này có nghĩa là chúng tôi không biến thái, không rối loạn tâm thần, không bệnh tật và không dùng thuốc. Chúng tôi vẫn bình thường, đó là lần đầu tiên Du Cảnh nhìn thấy một Bành Đoan vui vẻ và tỏa sáng trong suốt khoảng thời gian biết cậu ta. Trong tiếng cười của Bành Đoan, Du Cảnh lặng lẽ nghĩ về chúng ta, cho rằng chúng ta vẫn bình thường. Dạ này Du Cảnh ngủ không ngon giấc, đối thoại của cậu với Bành Đoan cứ vờn trong tâm trí cậu, lúc đánh răng cũng nghĩ tới mà lúc ăn cơm cũng nghĩ tới. Khó khăn lắm mới ngủ được, trong mơ không xuất hiện Bành Đoan, mà là Trần Triệu Nam. Du Cảnh không dám nghĩ đến những chi tiết trong giấc mơ, chỉ đành chọn lờ nó đi, nhưng cậu thật sự mơ thấy Trần Triệu Nam. Không phải trước đây cậu chưa từng mơ thấy, mà là bây giờ mơ thấy không thích hợp cho lắm, hiện tại Du Cảnh đang bị nhạy cảm với mọi suy nghĩ. Bành Đoan cũng bảo ban đầu hay như thế, chính mình sẽ rơi vào nghi hoặc, mãi sau này mới có thể chắc chắn, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Du Cảnh tự hỏi nghĩ thế nào mà chuyện này không phải chuyện to tát, nó là chuyện kinh thiên động địa ấy. Cậu chỉ cảm thấy mình không thích con gái, nhưng không có nghĩa là cậu thích con trai. Có lẽ do Bành Đoan quá chắc chắn, khiến cho Du Cảnh không yên tâm. Sau cuộc tranh cãi cuối cùng ở cầu thang, mối quan hệ giữa Du Cảnh và Trần Triệu Nam đã dịu đi một chút, ít nhất là Trần Triệu Nam nghĩ như vậy. Mặc dù Du Cảnh không còn tránh sự đụng chạm của Trần Triệu Nam, nhưng Du Cảnh vẫn thấy khác, cậu không thể phân loại chính xác cảm xúc kỳ lạ ấy là xuất phát từ bạn bè hay không. Trần Tùng cho phép Trần Triệu Nam ở nhà Du Cảnh hai ngày cuối tuần, dù sao nếu không đồng ý thì Trần Triệu Nam cũng sẽ không nghe. Vào sáng thứ sáu, Trần Triệu Nam đến trường với một chiếc cặp lớn, bao gồm quần áo và bàn chải đánh răng. Bạn bè trong lớp sợ hãi đến mức tưởng cậu bỏ nhà đi, sau khi hỏi vài câu, Trần Triệu Nam đáp rằng chỉ định qua ở nhà Du Cảnh vài ngày. Quan hệ của hai người tốt nhỉ, bạn bè thuận mồm nói, Trần Triệu Nam nghiêm túc trả lời, nếu không phải vì Du Cảnh thì tôi cũng chẳng còn học ở đây đâu. Kết quả Du Cảnh có vẻ không muốn lắm, Trần Triệu Nam qua trường cấp 3 tìm Du Cảnh đáp, sao lại không nói trước với tôi? Trần Triệu Nam như ngọn cỏ bị dội đẫm nước, héo mòn nói, trước đây nếu tôi muốn sang nhà cậu chỉ cần sang luôn là được, chưa bao giờ cậu nói là cần phải nói trước với cậu cả. Du Cảnh nhất thời nhớ lại, đúng là như vậy, trước đây bọn họ sống đối diện nhau, nhưng bây giờ cách nhau vô số con phố, Du Cảnh dùng răng chà xát đầu ngón tay, Tôi sợ phòng của tôi quá bừa bộn, cậu thiếu tự tin, cũng không có tivi hay thang máy, phòng cũng không lớn như vậy. Nếu cậu không muốn tớ đến thì cứ nói thẳng đi, tìm nhiều lý do như vậy. Đôi mắt của Trần Triệu Nam u sầu, giọng điệu máy móc, hắn không nhìn Du Cảnh mà chỉ nhìn quyển sách giáo khoa trên bàn. Tim Du Cảnh nhói lên, khuỷu tay cậu chạm vào ngực Trần Triệu Nam, bị chiếc áo đồng phục mỏng ngăn cách. Mắt Trần Triệu Nam nhìn xuống, lông mi dài cũng cụp xuống, giống như đang đau lòng. Bây giờ về nhà, cũng chỉ có mỗi dì giúp việc, còn chưa nói xong Du Cảnh đã giơ tay đầu hàng, đến nhà tớ đi, đến cả đời cũng được. Trần Triệu Nam cười rộ lên, hai chiếc núm đồng tiền khiến nụ cười của hắn trông thật bất cần đời, một vẻ đắc thắng đầy mưu mô, tan học tôi đợi cậu ở hầm nhé, chúng ta có thể về nhà cùng nhau. Du Cảnh đồng ý, nhìn chiếc áo mỏng Trần Triệu Nam đang mặc lần nữa, véo gấu áo, Trần Triệu Nam, mặc thêm áo vào. Có lạnh lắm đâu mà, Trần Triệu Nam đáp, sau đó lại nghĩ đến sau khi Giang Ngâm rời đi thì đã lâu rồi chưa ai nhắc cậu chuyện này. Chỉ duy nhất Du Cảnh, thật ra, mới chuyển đi được vài tháng nhưng Trần Triệu Nam đã rất nhớ nhà cũ của mình. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi còn bé ở đây, trèo lên cây cao nhất trong sân, chơi bi trong góc, khi mệt thì ngủ trên chiếc chõng tre trước cửa. Những mẫu quảng cáo nhỏ trên hành lang không bao giờ sạch sẽ, còn có những bạn nhỏ cùng chung cư đấu võ mồm với nhau, cùng nhau lớn lên. Nhà của Du Cảnh là ồn ào nhất, ngày nào cũng có âm thanh lâm mạng tinh mắng Du Cảnh, còn Du Cảnh lần nào bị đánh cũng gào lên. Trần Triệu Nam với Du Hảo nhìn qua khe cửa, tay chân Du Cảnh đầy vết đỏ nhưng lại cắn môi không chịu thua không chịu khóc. Du Hảo cũng sợ bố mình, không dám ho he, chỉ có Trần Triệu Nam mới dám xông tới bắt lấy cây liễu của Du Huy. Du Huy sẽ chẳng bao giờ đánh hắn, còn Du Cảnh sẽ nắm bắt cơ hội này để trốn thoát. Sau khi chuyển nhà, Trần Tùng thật sự rất bận, ông nhờ dì giúp việc dọn dẹp và nấu ăn cho Trần Triệu Nam. Dì nấu rất ngon, nhưng ngồi một mình ăn lại rất buồn tẻ. Cho dù là Trần Tùng ở nhà, Trần Triệu Nam cũng chẳng có gì để nói với ông nịnh nọt hắn, Trần Triệu Nam im lặng đón nhận. Nhà hắn sống là ở trên tầng cao, có thể nhìn thấy khung cảnh rộng lớn của thành phố, cái cầu đầy đèn nhấp nháy. Trần Triệu Nam ghé đầu bên cửa sổ nhìn qua hướng nhà cũ của mình, nghĩ không biết giờ này Du Cảnh có đang bị ăn chửi hay không. Lúc đó hắn không đi cùng Giang Ngâm vì sợ cô đơn, không ngờ khi ở lại thành phố hắn vẫn thấy cô đơn như vậy. Hai người dựng xe đạp, Trần Triệu Nam nhìn thấy một em trai lạ từ xa đến gần, trông rất ngoan, chào hắn với Du Cảnh. Nó trông còn nhỏ, có lẽ mới học tiểu học, nét mặt nhẹ nhàng mà ổn định trông không giống học sinh tiểu học. Trần Triệu Nam nhớ tới lúc mình học tiểu học, trông hoang dã khiếp, có thể ngoan như này đúng là mẹ nó phải cảm ơn trời đất. Du Cảnh hơi không xuống hỏi, tối nay bố mày có ở nhà không? Có ạ. Ngon rồi, có đồ ăn rồi, Du Cảnh nói, vốn dĩ anh muốn đưa mày về nhà anh ăn tối. Không cần đâu, cảm ơn anh Cảnh, em trai rẽ vào cùng khu nhà với họ, hai tay cầm quai cặp sách, lưng thẳng, áo quần không vừa người một chút nào. Trần Triệu Nam định nói, Du Cảnh đứng phía sau đã gọi to, hướng Bùi, hướng Bùi dừng lại ở bậc thềm, sau đó quay lại, sao vậy? Hay tối mày qua nhà tao ăn cơm đi, hướng Bùi lắc đầu, không. Cảm ơn, em trai dừng lại ở tầng dưới nhà Du Cảnh, mở cửa nhà đi vào. Trần Triệu Nam chỉ kịp nhìn thấy góc áo nhỏ của nó. Mới chuyển đến à, Du Cảnh trả lời, quan hệ bố mẹ không tốt lắm, rất đáng thương, Trần Triệu Nam hiểu, giống tôi nhỉ. Hướng Bùi lại khác, bố mẹ nó lại chẳng bao giờ quan tâm đến nó. Du Cảnh lấy chìa khóa trong quần, móc chìa khóa bóng rổ đập vào mu bàn tay, chiếc chìa khóa không thẳng hàng với lỗ khóa. Đầu của Trần Triệu Nam đột nhiên ghé sát bên tai Du Cảnh, sao lại khác? Mẹ tôi cũng không ở đây mà bố tôi cũng không quản tôi, Du Cảnh mặc kệ Trần Triệu Nam, thản nhiên hùa theo, cậu cũng rất đáng thương, được chưa? Cho nên ấy, từ đây về sau, ngày nào cậu cũng phải nói với tôi rằng, Trần Triệu Nam à, qua nhà tôi ăn cơm đi. Trần Triệu Nam lui về sau hai bước, ngước mắt lên nhìn Du Cảnh, sao không bao giờ nói với tôi như thế hả? Du Cảnh, chìa khóa hoàn toàn chệch hướng, từ lỗ khóa rơi xuống đất. Phát ra tiếng va chạm đất, Trần Triệu Nam thuộc loại không cần mời tự đến, không cần loại kiểu mời như với hướng Bùi. Hắn ném ba lô lên giường Du Cảnh rồi lăn lộn hai cái, tôi muốn trở về sống chung. Du Cảnh đỡ lấy Trần Triệu Nam từ trên giường nằm lên, rồi nhanh chóng buông ra, giường cho cậu quần à. Tránh ra, Trần Triệu Nam cười hai cái, bắt lấy cái túi Du Cảnh ném, thích sạch sẽ như vậy từ khi nào thế? Bị mẹ lèo nhèo cả ngày, cậu thử bị mẹ tôi nói cho hẳn mấy giờ coi. Tôi cũng muốn được mẹ nói như vậy, Du Cảnh vuốt phẳng nếp gấp trên khăn trải giường, đợi một lúc mới nói, vậy sao lúc đấy lại không theo dì Giang, không phải tôi chọn ở đây vì cậu à? vì tôi. Chỗ này cũng không có gì, là do tôi luyến tiếc cậu đi. Phòng khác có tiếng đóng cửa, tiếng bước chân từ bên ngoài phòng ngủ truyền đến, khiến bức tường trắng xám rung chuyển. Trần Triệu Nam đứng dậy khỏi mép giường, đứng dậy vuốt lại nếp gấp, đi ra ngoài gọi, mẹ Lâm. Du Cảnh ngồi một mình trong phòng, bướng bỉnh giữ chặt tấm chăn trải giường khiến nếp gấp của nó càng thêm rối tung, không cứu chỉnh phẳng được, trong lòng trải qua sóng gió bất ổn, mọi thứ đều sụp đổ, chỉ còn lại một đóa hoa đang chờ nở thật đẹp. Vì Trần Triệu Nam đến nên Lâm Mạn Tinh nấu thêm hai món nữa, Du Hảo có tiết tự học tối nay, Trần Triệu Nam ngồi ở vị trí chị ấy. Bữa ăn, Du Cảnh rất im lặng, thậm chí có đôi khi, cậu còn quên gắp đồ ăn vào bát, cứ thế ăn cơm không? Trần Triệu Nam gắp một miếng thịt thả vào trong bát Du Cảnh, nói chuyện vui vẻ với bố mẹ Du Cảnh, nói về vấn đề thường xuyên phải ở nhà một mình. Trần Triệu Nam là một người bên ngoài vui vẻ, điều kiện gia đình tốt nên người khác sẽ nghĩ rằng cậu sẽ không gặp chuyện phiền lòng. Lâm Mạn Tinh bảo Trần Triệu Nam cứ qua đây thường xuyên vào, dẫu sao, Trần Triệu Nam cũng gọi bà là mẹ Lâm rồi, bà thay Giang Năm chăm sóc Trần Triệu Nam. Du Cảnh nhìn miếng thịt sáng bóng ở giữa bát cơm của mình, nghĩ thầm, xong rồi, cái chân để dưới bàn của Trần Triệu Nam lắc nhẹ, nói, anh Cảnh, anh không ăn thịt thì gấp sang đây cho em. Trước khi đôi đũa của Trần Triệu Nam duỗi ra, Du Cảnh đã chặn đũa cậu, cậu coi nơi này là nhà cậu đi. Trần Triệu Nam sửng sốt một chút, cảm giác cổ họng thắt lại, hơi bất ngờ. Từ lâu tôi đã coi nơi đây như nhà mình rồi, tuy nhiên, Trần Triệu Nam vẫn xúc động khi Du Cảnh nói ra điều đó. Du Cảnh đang nằm trên giường, đợi Trần Triệu Nam đi ra từ phòng tắm. Ba lô của Trần Triệu Nam bị mở to, cả quần lót cũng bị lộ ra ngoài. Du Cảnh nhét quần lót hẳn vào túi, tìm thấy máy nghe băng và một lá thư của Trần Triệu Nam. Phong bì màu xanh nhạt là một bức thư tình gửi cho Phùng Tư Nặc, không biết đã gửi bao nhiêu phong. Trần Triệu Nam viết tên bạn bên ngoài bằng mực xanh, nét chữ của hắn rất đẹp và cũng nông như chính hắn. Lòng bàn tay của Du Cảnh đổ mồ hôi. Trần Triệu Nam đã mang nó đến đây vì có thể bức thư chưa viết xong, hoặc có thể muốn đọc cho Du Cảnh nghe giúp thử. Du Cảnh vô cùng thất vọng, trái tim như nối liền với bụng dưới, cuối cùng đùi và mắt cá chân đau như bị kim châm vào người, cơn đau mơ hồ và hành hạ. Cảm giác đau đớn khác với những gì Du Cảnh cảm nhận trước đây, không thể so sánh được với những vết đánh và kim khâu mà bệnh viện khâu lại. Du Cảnh dũng cảm thừa nhận rằng Trần Triệu Nam sẽ khiến trái tim cậu đau đớn. Cho dù sự dũng cảm đó không thể chịu đựng được và sẽ mang lại kết quả tồi tệ, cậu đã chấp nhận sự gia tăng của nỗi đau, trèo lên xương, hòa vào máu thịt và trở thành một với cậu. Cậu không biết cơn đau sẽ kéo dài bao lâu, hoặc có thể nó sẽ không bao giờ hết, sự bất lực của cậu hiện rất rõ. Trong quán nước, cậu nghe Trần Triệu Nam đọc bức thư tình và không nói gì cả, hóa ra không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà bởi vì đau lòng. Cậu muốn tìm Bành Đoan hỏi một câu, nếu một người có thể khiến cậu cảm thấy đau mà không làm cậu bị thương thì có phải là cậu thích người ta rồi không? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.